Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3772. Chương 3772. Gian nan cục diện. Luận chiêu thức, quái thú này mặc dù cũng phi thường linh hoạt, mà lại mỗi một chiêu bên trong cũng mang theo một loại đặc biệt đạo vận. Nhưng so với Bạch Vũ Triết vẫn có chút chênh lệch, nhưng là nó là nhất lực hàng thập hội, xuất thủ vô cùng mau lẹ, tuyệt đại đa số thời điểm Bạch Vũ Triết đều không thể không đi ngăn cản. Tầm 10 giây, hắn liền đã ngăn cản 7-80 lần, trong đó còn có không ít công kích là bị hắn trực tiếp tránh thoát khỏi đi. Cũng may mắn thể phách của hắn cường hoành vô cùng, nếu không coi như ngăn trở, cũng kém không nhiều muốn sống sinh sinh bị chấn thành một bãi thịt nát. Đây là có Tử Kim Phượng Hoàng trợ giúp tình huống phía dưới. Tại chiến đấu quá trình bên trong, Bạch Vũ Triết luôn cảm thấy con quái thú kia năng lượng tựa hồ có chút quen thuộc. Cùng chính mình lực lượng hủy diệt có chút tương tự, nhưng lại cảm thấy có rất nhiều địa phương khác nhau. Âm công đối với quái thú này ảnh hưởng không lớn, dù sao thực lực chênh lệch nói nhiều, cho nên Tử Kim Phượng Hoàng đều dựa vào trên người mình bản nguyên chi hỏa tiến hành công kích. Điều này cũng làm cho quái thú hơi có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, cũng chính là hơi kiêng kỵ mà thôi. Nó tận lực không để bản nguyên chi hỏa chạm đến là được. Cái khác hết thảy dùng bạo lực đến oanh kích. Bạch Vũ Triết một bên ngăn cản quái thú này công kích, một bên cảm ứng đến tình trạng của những người khác. Bọn hắn đang không ngừng hướng kịch độc khu vực bên ngoài phóng đi. Nhưng là bọn hắn trúng độc tình trạng cũng đang không ngừng làm sâu sắc. Từng ấy năm tới nay như vậy, từ nhân giới đến thần giới, đây là Bạch Vũ Triết lần thứ nhất để cho mình bằng hữu đụng phải kịch độc uy hiếp. Dĩ vãng chiến đấu, người đứng bên cạnh hắn chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Đều là hắn dùng kịch độc tới đối phó địch nhân, mà lần này vừa vặn tương phản, đại khái đi qua một phút chi phối, Thẩm Tử Kiếm đám người bọn họ bởi vì không có trở ngại, thành công rời khỏi khu vực này. Nhưng là bọn hắn tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan. Chúng độc rất sâu, cơ bản đã không có còn lại bao nhiêu sức chiến đấu. Ra khu vực này sau đó, 5 người đều ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống, áp chế kịch độc trong cơ thể. Nếu không những này kịch độc sẽ tiếp tục đối bọn hắn tạo thành tiếp tục tính tổn thương. Bạch Vũ Triết cũng hơi thở dài một hơi. Vừa rồi nếu như chậm nữa một số, liền thật sự có khả năng xuất hiện tử vong. Giống quái thú thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ, nó lực đại không hung, mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực phá hoại, toàn thân đều mạnh mẽ lấy dọa người năng lượng. Bành, kia mang theo lợi kiếm đồng dạng ngũ trảo chụp được đến. Bạch Vũ Triết giơ thương ngăn trở, cả người đều kém chút bị đánh vào dưới mặt đất. Quái thú này năng lượng là tại quá khủng bố. Binh khí của hắn chính là cực phẩm chủ thần khí. Bạch Vũ Triết rất hoài nghi, nếu là đổi thành thượng phẩm chủ thần khí, có thể hay không bị nó cho hủy. Song phương giao chiến càng thêm kịch liệt. Quái thú trí tuệ mặc dù không thế nào cao, nhưng là bản năng chiến đấu không yếu. Nó sẽ không đem Bạch Vũ Triết một mực hướng một cái phương hướng bức lui. Đoán chừng là sợ trước mắt đối thủ này sẽ chạy ra chính mình kịch độc khu vực. Mặc dù trước mắt nhìn cái này nhân loại nhỏ bé tựa hồ cũng không e ngại chính mình kịch độc, nhưng là trong này chiến đấu có thể làm cho nó càng thêm an tâm một số. Nhưng mà trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng không có ý nghĩ này. Dù sao chính hắn lại không sợ cái này kịch độc, mà tại độc vật khu vực bên ngoài, Lâm Hinh Vân bọn hắn 5 cái bây giờ cũng không nên chiến đấu. Nếu quả thật muốn đem quái thú này dẫn xuất đi, khẳng định sẽ tạo thành phiền toái càng lớn. Nhưng là chỉ dựa vào chính hắn thực lực muốn chiến thắng, thậm chí đánh giết trước mắt quái thú, cũng căn bản không có khả năng làm được. Cho nên hắn cảm thấy mình cũng phải dùng độc, Chỉ bất quá loại hoàn cảnh này phía dưới, Bạch Vũ Triết cũng không dám dùng linh tinh. Hắn nhất định phải cân nhắc đến, trước mắt loại kịch độc này, có thể hay không cùng chính mình sẽ phải sử dụng kịch độc sinh ra cái gì xung đột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN